Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 582, giết gà dọa khỉ. Cứ việc mắt xanh thanh niên tốc độ cũng không chậm, thậm chí có thể nói nhanh như thiểm điện, nhưng là hắn chưa có tiếp xúc qua diệp thần loại trận pháp này. Căn bản không có biện pháp rời đi. Trong lòng khẩn trương mắt thấy diệp thần đại đao trong tay gào thét mà đến. Mồ hôi lạnh từ phía sau lưng sinh sôi tại châu Âu nhiều năm như vậy. Còn là lần đầu tiên đụng phải khủng bố như thế, đối thủ ngang ngược không nói đạo lý nhưng là thân. Là dị năng giả, cái kia có cốt khí. Trên người hắn tuyệt không thiếu, cho dù phạm vi hoạt động cực nhỏ. Nhưng cũng đầy đủ hắn tránh thoát một kích này, thân thể bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ hiểm. Hiểm tránh thoát diệp thần một đao có thể tránh rơi công kích mình. Diệp thần cũng không có bất kỳ cái gì hiếm lạ muốn là tránh không rơi. Hắn mới có thể thất vọng, điêu trùng tiểu kỹ, khóe miệng hơi hơi dương lên luyện ngục đao một phân. Thành hai, khảm thần đao cùng phệ tiên đao phân biệt bắt tay. Loại kia khát máu khí tức tràn ngập tại toàn bộ trận pháp bên trong, còn có khảm thần đao phát ra bá khí hay loại khí tức, để mắt xanh thanh niên hô hấp khó khăn. Hoa hạ công pháp thật tốt mạch, bây giờ mới biết. Đáng tiếc muộn, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, các ngươi tổ chức ở đâu? Diệp thần từng bước ép sát, trên thân linh tịch khí thế không có chút nào thu liễm, áp bách đối phương. Mắt xanh thanh niên cảm giác phía trên chân giống như vạn cân nặng, hai đầu gối bắt đầu uốn lượn. Nếu như cẩn thận đi xem, hắn hai chân đã rơi vào trong đất bùn một bộ phận. Đây là cỡ nào cường khí thế, ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Mắt xanh đỏ lên mặt, miễn cưỡng nói đến phốc phốc. Diệp thần cười cười vô cùng rực rỡ. Các ngươi người nước Mỹ cũng có cứng như vậy xương cốt. Thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn a. Theo thoại âm rơi xuống, sắc mặt hắn biến đến cực kỳ âm lãnh. Trong tay phệ tiên đao đã kìm nén không được vạch ra một đạo vô cùng âm lãnh hàn quang. Phốc, mắt xanh thanh niên chẳng qua là cảm thấy chân trái hơi hơi mát lạnh. Thật không thể tin cúi đầu nhìn sang. Một giây, hai giây, đột nhiên. Chân trái bỗng nhiên vẩy chảy máu dịch, thân thể phía bên trái lệch ra, cứ thế mà ngã trên mặt đất. Cái này, chính mình chân trái vậy mà không có, cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian làm quyết định. Nếu như vẫn là không muốn nói, vậy cũng không cần nói, ta sẽ để ngươi nhìn lấy chính mình chậm rãi đổ máu mà chết. Chắc hẳn mùi vị đó cần phải phi thường kỳ diệu đi. Diệp thần đầu lưỡi tại trên môi liếm một chút, bộ dáng 10 phần tà ác. Nếu như bây giờ có người có thể nhìn đến, thì sẽ phát hiện hiện tại diệp thần căn bản chính là một ác ma, cùng thầy thuốc loại kia nhân nghĩa không hề có một chút quan hệ. Mắt xanh thanh niên trong lòng có chút dao động, mặc kệ là ai đều không muốn chết, mà lại đối phương vẫn là dùng loại kia tàn khốc phương thức. 10, 9, 8, 7, 6, theo diệp thần đếm ngược. Loại kia khẩn trương cảm giác ngay tại mắt xanh thanh niên tâm lý phi tốc tăng vọt. Làm sao bây giờ? Nếu như mình nói ra tổ chức sự tình, hậu quả chỉ có một con đường chết. Hiển nhiên tình huống bây giờ, nếu như không nói, chết sẽ thảm hại hơn. 3, 2, diệp thần phệ tiên đao đã đặt tại trên mặt đất. Một. Rất tốt. Diệp thần chậm rãi giơ lên phệ tiên đao, hai mắt nhíu lại. Chờ một chút. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, mắt xanh rốt cục làm ra quyết định khó khăn. Nói đến nghe được câu này, diệp thần khóe miệng bốc lên nụ cười. Ra hỏa này so với chính mình dự đoán còn bền hơn mạnh. Nghĩ thông suốt, mắt xanh thanh niên gật gật đầu, làm hắn để diệp thần các loại một nháy mắt. Sau đó, trên thân cái kia phần ngạo cốt liền đã biến mất không thấy gì nữa. Mặt mũi tràn đầy suy dạng, ta có thể nói cho ngươi tổ chức vị trí nhưng là ta có một cái điều kiện. Diệp thần cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng hiện tại còn có tư cách gì nói điều kiện với ta sao? Mắt xanh thanh niên nghẹn lời xác thực. Mình đã bán tổ chức. Hơn nữa lại đánh không qua đối phương. Có tư cách gì bàn điều kiện? Đầu chậm rãi rũ xuống. Ta có thể cho ngươi còn sống. Đến mức ngươi có thể hay không rời đi nước Mỹ. Đó chính là ngươi sự tình. Diệp Thần lần đầu tiên đáp ứng đối phương không giết hắn. Mắt xanh thanh niên không dám tin tưởng lỗ tai mình, bỗng nhiên ngẩng đầu. Hai mắt tràn ngập nghi hoặc. Không dùng nhìn ta như vậy. Ta cũng có một điều kiện, nếu như ngươi không thể thỏa mãn ta điều kiện. Ta nghĩ ta vẫn là sẽ giết ngươi. Diệp Thần lạnh lùng cái nói đến. Tốt. Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được. Nhất định sẽ làm đến. Giờ khắc này, mắt xanh triệt để làm phản đối mặt tử vong. Không có mấy người có thể qua làm đến tuyệt đối trung tâm điểm này. Tin tưởng toàn thế giới người đều là giống nhau. Diệp Thần trong tay bỗng nhiên thêm ra tới một cái đan dược. Tiện tay hất lên, đan dược tựa như là mở to ánh mắt đồng dạng, trực tiếp chui vào mắt xanh trong miệng. Cùng lúc đó, trong tay hắn càng là xuất hiện ngân châm đi vào mắt xanh bên người. Vô cùng tùy ý đem đầu kia đã bị chặt gãy chân nối liền. Ngân châm đâm vào, 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ về sau, người có thể chạy. Diệp Thần câu nói này giống như trọng chùy đồng dạng đánh trúng mắt xanh trái. Tim, một đầu phế chân 10 phút đồng hồ liền có thể bị người Hoa này trị liệu tốt sao? Quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ Hoa Hạ Đông Y thật lợi hại như vậy? Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nếu như mình có thể rời đi, hắn chọn đi Hoa Hạ, tự mình cảm thụ một chút cái này thần kỳ quốc độ. Nói cho ta biết Lâm Tố Vi vì sao lại bị các ngươi khống chế. Diệp Thần đối với mắt xanh tâm lý biến hóa không có chút nào hứng thú. Mắt xanh đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó thầm thở dài một hơi như là đã làm phản. Vậy liền làm một cái làm cho người tin phục kẻ phản bội đi. Lâm Tố Vi là bị tổ chức chúng ta lão đại tự mình hạ dược mê, hoặc đó là một loại có thể mê ảo tưởng người ý chí dược vật trong tổ chức, hoặc nhiều hoặc ít người đều bị loại thuốc này vật cảm nhiễm. Diệp Thần nghe đến đó, trong lòng rét run. Lâm Tố Vi lúc trước cũng là tại chính mình mí mắt phía dưới rời khỏi. Trong miệng người cái kia lão đại đã từng đi qua Hoa Hạ. Mắt xanh gật gật đầu, hắn gọi Kenneth, là một cái dị năng cường giả. Từng tại Hoa Hạ ẩn núp nhiều năm vì cũng là chiếm đoạt chỗ đó. Cũng chính là khi đó phát hiện Lâm Tố Vi. Hắn là làm sao phát hiện? Diệp Thần đối với vấn đề này phi thường tò mò. Theo lý thuyết khống chế một người tâm trí, xem như một cái phi thường nghiêu bức thủ đoạn. Nhưng là Lâm Tố Vi cũng không phải là một cường giả. Cho dù khống chế lại có thể nhấc lên sóng gió gì. Mắt xanh thanh niên hai tay không tự giác sờ sờ đầu kia bị nối liền chân trái. Bởi vì vết thương vị trí vô cùng ngứa, hắn muốn gãi thế nhưng là tại Diệp Thần trước mặt lại không dám có quá đại động tác, rất ngứa đúng không? Cái này đúng, tế bào lại sinh, huyết dịch khôi phục, sẽ có loại bệnh trạng này, nhưng là ngươi muốn nhịn xuống. Diệp Thần phát hiện chi tiết này. Nhẹ nói mắt xanh thanh niên cắn răng, nhịn xuống động tác của mình. Chính như Diệp Thần nói, trên đùi tế bào trọng sinh, không thể đi quấy rầy hắn. Không phải vậy sẽ ảnh hưởng hiệu quả. Hít sâu một hơi, bởi vì Kenneth đối với nội tâm cầm giữ có cừu hận người vô cùng mẫn cảm, cừu hận Việt đại nhân. Nội tâm ba động thì ước là kịch liệt, loại này người cũng lại càng tốt bị khống chế. Diệp Thần nghe đến đó, trong lòng không biết vì cái gì sẽ có đau xoắn đồng dạng chỗ đau. Không có sai, chính như mắt xanh nói một dạng, nhưng là Lâm Tố Vi hẳn là ở vào vô cùng hận chính mình trạng thái. Bởi vì Hạ Hầu Vũ là sư phụ nàng, mà lại khi đó, Lâm Tố Vi mở miệng một tiếng tướng công xưng hô chính mình ngây thơ nàng. Căn bản tiếp nhận không nam nhân yêu mến bị sư phụ chiếm hữu. Nếu như đổi lại chính mình, hẳn là cũng sẽ phi thường khổ sở a. Diệp Thần hít sâu một hơi, thán một chút, không nghĩ tới Lâm Tố Vi hôm nay biến hóa đều là bởi vì chính mình tạo thành. Dị năng tổ chức có bao nhiêu dị năng giả? Không đi nghĩ chuyện này. Diệp Thần tiếp tục hỏi. Có khoảng 300 người thực lực của ta tại những người này. Chỉ tính là trung hạ đẳng mức độ cường hãn hơn ta người còn có rất nhiều, nếu như ngươi muốn đi tổ chức nháo sự, chỉ sợ cũng không phải là một kiện vô cùng chuyện dễ dàng. Mắt xanh không có nói sai. Dị năng tổ chức tuy nhiên chỉ có 300 người, không hề giống võ lâm cường đại như vậy. Thế nhưng là mỗi người bọn họ đều có thuộc về mình thuộc tính, mỗi người dị năng cũng khác biệt. Có thể nói, nếu như đem Hoa Hạ võ lâm so sánh quân đội lời nói, người dị năng giả kia thì là quân đội bên trong đặc chủng binh, bọn họ cầm binh tác chiến năng lực mạnh phi thường, hành động càng là thần ra quỷ không. Không có người biết bọn họ một giây sau sẽ xuất hiện ở thế giới cái gì nơi hẻo lánh, tại làm lấy cái dạng gì sự tình sau cùng. Mắt xanh thanh niên tại Diệp Thần bên tay nhẹ nói, trừ dị năng tổ chức ở chỗ đó. Diệp Thần tiện tay vung lên, hiện tại bắt đầu, đừng để ta tại gặp phải ngươi, không phải vậy ngươi sẽ chết rất thảm. Diệp Thần không có giết hắn, bởi vì hắn có đầy đủ lòng tin diệt đi dị năng tổ chức, cho dù cái này mắt xanh trở về mật báo cũng không sao. Vừa vặn lười nhác tìm bọn hắn, nhưng là lĩnh Diệp Thần không nghĩ tới là mắt xanh đi chưa có trở lại tổ chức, mà là đi Hoa Hạ về sau còn phát sinh một ít chuyện, đã biết dị năng tổ chức vị trí, Diệp Thần cũng liền không lại lưu lại, chuẩn bị trước đi xem một chút là dạng gì một tổ chức, có thể tại Hoa Hạ võ lâm ra vào tự do, còn có thể bắt đi bên cạnh mình người. Cùng lúc đó, La Nenalo trở thành nước Mỹ trò cười một cái thứ hai đại bang phái. Tại trong vòng một ngày, liên tục bị chính phủ chèn ép, Peter công kích, còn có dị năng tổ chức vứt bỏ. Hiện tại lại phải đối mặt Hoa Hạ phương diện vấn trách. Nếu như không phải là bởi vì La Nenalo kiến thức rộng rãi, chỉ sợ hiện tại đã tinh thần sụp đổ, xa tại Hoa Hạ lưu nghị. Biết được có người công kích bản quốc cổ phần, mặc dù không có bao lâu thì đình chỉ hành động, nhưng là cái này đủ để cho hắn coi trọng. Càng Diệp Thần gia hỏa này còn tại nước Mỹ, thông qua ngoại giao thủ đoạn, nghiêm trọng cảnh cáo nước Mỹ La Nenalo tích dịch bang. Oanh, tích dịch bang thu đến từ Peter đưa ra đến một cái đạn pháo. Con mẹ nó, ngươi không phải cuồng sao? Lão tử hôm nay liền dạy ngươi đạo lý làm người. Peter sâu sắc nhớ kỹ sư phụ lời nói. Ngươi nhất định muốn tại phù hợp thời gian lập quy. Chỉ có dạng này, về sau mới sẽ không có người đánh ngươi chú ý. Bọn họ hội hết sức cẩn thận ước lượng chính mình thực lực. Ha ha ha, sư phụ chiêu này giết gà dọa khỉ giống như rất thoải mái a. Peter nhìn lấy tích dịch bang tàn khuyết không đầy đủ cao ốc, tâm tình sảng khoái vô cùng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.